Chương 144, Cửu Vĩ cùng Nạ Dù Tổ. Cuối cùng nhìn một cái cả cụ rủ cùng hỉ đạn rời đi bối ảnh hậu, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp hướng về phía cả cạ xì mở miệng nói rằng, cả cạ xì tiền bối. Ta cảm thấy có ít thứ, đã có thể và Nạ Dù Tổ, xả sủ kẻ nói rõ. Nghe dịp cả ổ ngộ những lời này, cả cạ xì khẽ to mày, sau đó nghĩ mới vừa phát sinh tất cả cạ xì liền cũng là tiến nhập trong suy tư. Cũng liền ở cả cạ xì đang suy nghĩ suy tư lúc, dịp cả ổ ngộ thoại ngữ chính là tiếp tục vang lên, cả cạ xì tiền bối. Ngươi vừa rồi hẳn là cũng nhìn thấy, ta thông linh thú ám ảnh có thể chi phối âm ảnh, cũng có thể lẻn vào trong bóng ma. Tại nhẫn giả trường học trong những năm này, ta nhưng là lợi dụng ám ảnh hiểu được rất nhiều tình báo. Sự tình hôm nay đối với Nạ Dù Tổ cùng xạ sủ kẻ đả kích hẳn là thật lớn. Lẽ 43 bọn họ hẳn là khẩn cấp muốn trở nên mạnh mẽ, muốn thu được lực lượng. Hết thể có quan hệ cửu vĩ gì nụ gì kỳ, cùng với mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, thậm chí là cả cả sỉ tiền bối ngươi xạ gì gẳng, cũng có thể nói cho Nạ Dù Tổ cùng xạ sủ kẻ. Kèm theo dịp cả ô ngổ kể rõ, cả cả sỉ chân mày cũng là nhữ buộc phát khắc sâu. Trầm ngâm chốc lát phía sau. Cả cạ sĩ chính là rằng giặc thở dài một hơi, sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, chuyện này ta cần phải suy tính một chút. Nghe cả cạ sĩ trả lời, dịp cả ấu ngộ cũng là ở hơi dừng lại một chút phía sau tiếp tục mở miệng nói rằng, cả cạ sĩ tiền bối. Ta xem ra tới, cả cụ rủ cùng hỉ đạn cũng không phải là ạ cà sủ kỳ người lãnh đạo. Ạ cà sủ kỳ bên trong cường đại thành viên vậy cũng không phải ít. Có thể đem các loại người hội tụ vào một chỗ. Thậm chí là thống trị bọn họ. Akatsuki người lãnh đạo, hẳn rất mạnh mẽ, thậm chí là mạnh phi thường. Cường giả như vậy, cư nhiên tại nhẫn giả không có một kia một hào danh tiếng, ngươi cảm thấy hắn đến cùng ở mưu đồ bí mật lấy cái gì, nhưng vô luận bọn họ muốn làm mưu đồ bí mật lấy cái gì, Konoha nhất định sẽ là bọn họ trở ngại. Hôm nay chúng ta thả bọn họ đi, bất quá là bởi vì ta nhóm Konoha còn không có thể cùng Akatsuki khai chiến sức chiến đấu. Nếu tương lai nhất định sẽ giao chiến, chúng ta đây nên mau sớm để thằng cổ nổ hạ sức chiến đấu. Nạ Dù Tổ cùng xạ sủ kẻ nếu vốn có trở thành cường giả tiềm lực. Vậy hẳn là để bọn họ mau sớm trở nên mạnh mẽ, mau sớm trưởng khống lực số lượng, trở thành cường giả. Bọn họ trở nên mạnh mẽ càng nhanh, cổ nổ hạ trong tương lai cũng liền càng an toàn. Nghe dịp cả ô ngộ giảng thuật, cả cả si cũng là nhẹ nhàng thả lỏng một hơi. Trầm ngâm 2 giây phía sau. Cả cạ xì liền cũng là mở miệng trả lời, ta biết rồi, hôm nay tô y mù ổ nở ta liền đem chuyện này nói cho Nạ Dù Tổ cùng xạ sủ kẻ. Ân. Dịp cả ấu ngộ lên tiếng, cũng không có nói. Chúng ta bây giờ phải củ hệ nẻ bọn họ a cả cạ xì trả lời một tiếng phía sau, chính là xoay người rời đi. Mà dịp cả ấu ngộ cũng là mặc không lên tiếng đi theo cả cạ xì phía sau. Dịp cả ấu ngộ còn nhớ rõ. Hồng Y Lìa lần thứ 3 tiến hóa tư liệu sống, là 1.000 đơn vị cửu vĩ chắc cả. Chỉ có Nạ Dù Tổ có thể sơ bộ mượn dùng cửu vĩ lực lượng, dịp cả ổ ngộ mới có thể thu được phần này tiến hóa tư liệu sống. Mà chuyện này là rất khó vòng qua cả cạ xì. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ nghĩ như vậy đồng thời. Cả cạ xì cũng là ở tâm lý suy tư. Dịp cả ổ ngộ nói không có sai. Cô nộ hạ cần lực lượng. Cần sở hữu có thể đối kháng ạ cả sủ kỳ lực lượng. Nạ Dù Tổ cùng xạ sủ kẻ, cũng nên biết những thứ đó. Rất nhanh. Cả cạ sĩ cùng dịp cả ổ ngộ liền đi tới củ hệ nẻ bên này. Lúc này, có tính cách tạm thời nhà gỗ, củ hệ nẻ bọn họ đã xây dựng không sai biệt lắm. Không thể không nói nì dạ lực lượng chính là cường đại. Mà sức mạnh to lớn, vô luận làm chuyện gì đều sẽ rất nhanh. Giống như dựng nhà gỗ loại chuyện như vậy. Tự nhiên là rất nhanh. Dịp cả ổ ngộ nhớ kỹ có một nhẫn thuật là một độn tứ trụ gia chi thuật. Cái này cho dù là giả mạ tổ cũng có thể sử dụng một độn nhẫn thuật, cũng là có thể trong nháy mắt chế tạo ra một cái nhà hai tầng nhà gỗ. Thật là vô cùng tiện lợi. Nhưng mà này còn là giả mạ tổ một độn. Nếu như là sẻn dù hạt hì giả mạ một độn, nói không chừng có thể trong nháy mắt là có thể chế tạo ra hàng ngàn hàng vạn đống hai tầng nhà gỗ. Ngẫm lại thật đúng là khủng bố. Có cả cạ si cùng dịp cả ô ngộ hỗ trợ. Một cái nhà gỗ rất nhanh thì dựng hoàn thành. Lập tức, đám người chính là nhanh chóng làm một ít thức ăn. Điền đầy bụng phía sau. Nạ Dù Tổ, Sasuke, cả cạ si, cùng với dịp cả ấu nổ, liền đi tới trong một gian phòng. Nạ dù tổ, Sasuke, có một sự tình, ta cũng nên nói cho các người biết. Cả cạ sĩ hướng về phía nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ thận trọng mở miệng nói. Mà nhìn cả cạ sĩ thần sắc như vậy, nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ thần sắc cũng là lập tức nghiêm, sau đó đồng dạng thận trọng nghiêm túc gật đầu. Trầm ngâm chốc lát phía sau, cả cạ sĩ chính là tổ chức được rồi ngôn ngữ, mở miệng nói rằng, ta trước tiên là nói về nạ dù tổ. A nạ dù tổ, ngươi một mực được người gọi là yêu hồ, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Chỉ là như thế thật đơn giản một câu nói, để nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ sắc mặt không khỏi chợt biến đổi. Bất quá bọn họ cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn cả cạ sĩ, cùng đợi cả cạ sĩ phía sau thoại ngữ. Năm đó cửu vị yêu hồ tác loạn, đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lấy sinh mệnh làm giá, đem cửu vị yêu hồ phong ấn tại trong cơ thể của ngươi. Đó cũng không phải một chuyện xấu, bởi vì ngươi có thể sử dụng cửu vị yêu hồ lực lượng. Phần lực lượng này vô cùng cường đại, so với hôm nay cái kia hai cái lực lượng của địch nhân cộng lại còn cường đại hơn. Nạ dù tổ, 47 ngươi nên biết điều này có ý vị gì? Nghe cả cạ sĩ thoại ngữ, nạ dù tổ không khỏi rơi vào trầm mặc. Bởi vì có dịp cả ấu nổ, nạ dù tổ lúc nhỏ cũng không tính đặc biệt thống khổ. Đồng thời đã trải qua sự tình hôm nay, nạ dù tổ cũng hiểu lực lượng tầm quan trọng. So với hôm nay hai cái địch nhân lực lượng cộng lại còn mạnh hơn lực lượng. Có cổ lực lượng này ta thì có cơ hội siêu việt dịp cả ổ nồ rồi sao có cơ hội. Có cơ hội là đủ rồi. Bất quá. Có một số việc. Nạ dù tổ vẫn là phải hỏi rõ ràng. Cả cạ sĩ lao sư là bởi vì thể chất đặc thù mới bị chọn làm cựu vị yêu hồ vật chứa sao.